Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 818, chúng Mỹ đều tới chúc mừng Việt Nam chiến thắng. Góc truyện audio.com. Ngụy Minh đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, nếu như Lâm Hoan nói tới khách nhân chỉ chính là Lạc Băng Nhan, vậy hắn cũng quá xem trọng vị hôn thê của mình. Trước đó chiêu đãi Babulu tiệc tối bên trên, Ngụy Minh đã gặp Lạc Băng Nhan. Sở dĩ hắn không có loại nào chợt vừa thấy được tuyệt thế mỹ nữ kinh diễm cảm giác, mà lại lấy thân phận địa vị của hắn, bình thường cũng đã gặp không ít cùng Lạc Băng Nhan một cái đẳng cấp mỹ nữ. Đến mức Lạc Băng Nhan là thần tập đoàn tổng giám đốc thân phận. Thiên Hải thị trăm tỷ cấp xí nghiệp tại toàn bộ Hoa Hạ tới nói đều là nhiều nhất. Hắn căn bản không cần thiết bởi vì một cái lạc thần tập đoàn tổng giám đốc trình diện mà cảm thấy hưng phấn. Sở dĩ hắn hiện tại đối với Lâm Hoan có chút thất vọng. Lâm Hoan lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Sau đó đi qua dắt Lạc Băng Nhan ngọc, tay nói ra, Băng Nhan, để ngươi thư ký Lý Tuệ tới liên tốt, ngươi cần gì phải thật xa chạy chuyến này. Lạc Băng Nhan phong tình vạn trùng liếc hắn một cái nói. Ngươi nhập cổ phần studio khai trương, ta cái này làm vị hôn thê tại sao có thể vắng mặt hả? Mọi người tại đây lập tức bị hai người bọn họ vung thức ăn cho chó cấp hầu đến. Tiểu Thiên Hậu càng là âm thầm lộ ra một tia ghen tị biểu lộ. Lâm Hoan cười cười, tiếp lấy đối với Lạc Băng Nhan bên cạnh thân nữ nhân nói ra. Mạn Như, ngươi cũng tới nữa, vị kia cấp Lạc Băng Nhan mở cửa CHT. Nữ văn phòng đúng là hồi lâu không thấy Chu Mạn Như. Ta vốn là không nghĩ tới tới, là Lạc tổng nhất định phải lôi kéo ta tới. Chu Mạn Như khẽ cười nói, nàng ở đâu là không nghĩ tới đến, nàng chẳng qua là cảm thấy đã Lạc Băng Nhan sẽ có ghế Lý Nhược Hề studio khai trương điển lễ. Cái kia nàng cái này tiểu tam cũng không cần tới, miễn cho xấu hổ, có thể Lạc Băng Nhan nhất định phải kéo nàng cùng một chỗ tới. Nàng cũng rất không, khai, nại, tâm, Lâm Hoan len lén cho nàng đưa đi một đạo ái này ánh mắt. Hiện tại hắn còn không có biện pháp ở những người khác nhìn chăm chú đi dắt Chu Mạn Như tay. Vậy sẽ cấp Chu Mạn Như mang đến tổn thương, bất quá một ngày nào đó, hắn có thể xông phá trói buộc, quang minh chính đại cùng tự mình những nữ nhân này đợi cùng một chỗ. Ngay tại Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như mặt mày đưa tình thời điểm, lại là một trận ô tô tiếng động cơ nổ tiếng truyền đến. Tiếp lấy một cỗ màu đen Roy Phantom chậm rãi lái tới, huyễn ảnh dừng hẳn về sau, đồng dạng là hai vị đỉnh cấp mỹ nữ đi xuống xe. Nàng là Giang Nam Ngân hàng chủ tịch, Hàn Vận, cái kia bên cạnh nàng vị mỹ nữ kia là ai? Nhìn xem lạ mắt hẳn là nữ nhi của nàng Tiêu Tiêu. Giang Nam thị tam đại mỹ nữ Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Tiêu Tiêu vậy mà tất cả đều tới. Lần này huynh đệ sau khi trở về cuối cùng có châu bò có thể thôi. Các nàng đến Thiên Hải cao ốc làm gì? Có đại nghiệp vụ cần. Bởi vì Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu xuất hiện, mọi người tại đây bên trong lập tức vang lên một trận hoặc là kinh ngạc hoặc là nghi ngờ tiếng bàn luận xôn xao. Liên Ngụy Minh tại nhìn thấy Hàn Vận thời điểm đều sửng sốt một chút. Hắn biết Hàn Vận là Tiêu lão tướng quân con dâu, mà lại hai người cũng không chỉ thấy qua một mặt, hắn không dám khinh thường, vội vàng tiến ra đón hỏi. Tiểu Hàn, làm sao ngươi tới nơi này? Hàn Vận doanh doanh cười nói. Ngụy Thúc, mục đích của ta tới đây hẳn là giống như ngài. Lần này Ngụy Minh kinh ngạc hơn. Ngươi cũng là tới tham gia Lý Nhược Hề Studio khai trương điển lễ. Hàn Vận nhẹ gật đầu, cười nói, khả năng Ngụy Thúc không biết, Lâm Hoan từng cứu mạng của ta, phòng làm việc của hắn muốn khai trương, ta tự nhiên là nên tự mình chúc mừng. Nghe được câu này về sau, không chỉ có Ngụy Minh ngây ngẩn cả người, Vương Thiên Cảnh, La Điền, Đường Huy phụ tử còn có Thịnh Đường giải trí nghệ nhân. Ở đây phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan còn đã cứu Hàn Vận mệnh. Ta sát, người anh em này vận khí thật tốt Mọi người ở đây sững sờ thời điểm. Ôm Hàn Vận cánh tay Tiêu Tiêu kêu lên Ngụy gia gia tốt. Sau đó liền theo một đường nhỏ chạy trước vọt tới Lâm Hoan trước người. Ôm một cái cánh tay của hắn kêu lên. Sư phụ, Tiêu Tiêu nhớ ngươi muốn chết. Nói chuyện đồng thời, nàng còn thị uy giống như Trừng Lạc Băng Nhan nhìn một cái. Trêu đến mỹ nữ tổng giám đốc cười khổ không thôi. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa mộng bức. Ta sát, Tiêu Tiêu vậy mà như thế thân mật ôm Lâm Hoan cánh tay. Ta sát, Tiêu Tiêu vậy mà hô Lâm Hoan sư phụ. Cái này đều mẹ nó tình huống gì? Hàn Vận bất đắc dĩ cười một tiếng. Giải thích nói, nhà chúng ta Tiêu Tiêu đi theo Lâm Hoan học qua một đoạn thời gian xe đua. Nói chuyện đồng thời, nàng chiều Lâm Hoan âm thầm nhẹ gật đầu. Đôi mắt đẹp lưu chuyển trung tình ý ám hiền. Nghe được Hàn Vận giải thích, đám người hơi bình thường trở lại một chút. Nhưng rất nhanh bọn hắn ngay tại trong lòng quát. Ta sát, Lâm Hoan lại còn hội xe đua. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, Lâm Hoan đã liên máy bay đều biết khai. Vậy hắn hội xe đua giống như cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. À, sự tình phát triển đến nước này, Ngụy Minh đã có chút tin tưởng Lâm Hoan. Chỉ ít Hàn Vận đến liền để Ngụy Minh cảm nhận được một chút kinh hỉ. Vương Thiên Cảnh sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Lạc Băng Nhan đến đây chúc mừng hắn có thể lý giải. Dù sao Lạc Băng Nhan là Lâm Hoan vị hôn thê, có thể Hàn Vận sẽ đến cũng quá vượt quá dự liệu của hắn. Hàn Vận tại giới kinh doanh lực hiệu triệu thế nhưng là rất cường đại. Không có cách, ai bảo người ta là mở ngân hàng đây này. Trưởng quản lấy túi tiền nhân địa vị tự nhiên là muốn so bọn hắn những thứ này khai công ty giải trí người cao. Đường Huy thì có chút mơ hồ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Lâm Hoan giao thiệp vậy mà như thế rộng. Trước mắt xem ra, lựa chọn của hắn là vô cùng chính xác. Mọi người ở đây bởi vì Hàn Vận mẫu nữ trình diện mà cảm thấy chấn kinh thời điểm. Lại có một cỗ xe sang trọng hướng nơi này lái tới. Đây là một cỗ màu hồng Rolls-Royce Phantom, thấy rõ ràng biển số xe thời điểm. Ngụy Minh con ngươi chính là co rụt lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, chiếc xe này hẳn là Thiệu gia tiểu công chúa xe. Ô tô dừng hẳn về sau, mặc màu đen áo đôi tôm lái xe xuống xe đi đến phải hậu phương. Cung kính đem cửa xe mở ra, tại mọi người nhìn chăm chú, đầu tiên là một con mặc màu đỏ dài cao gót sục. Chân lộ ra, tiếp lấy một đầu hiện ra óng ánh bạch quang mỹ. Chân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vẻn vẹn nhìn thấy đầu này chân, ở đây rất nhiều nam sĩ liền âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chờ đến mỹ nhân trong xe đi tới về sau, trong sân vang lên một trận chỉnh tề tiếng nuốt nước miếng. Trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có như thế mỹ? Thái nữ nhân này là ai? Nàng tại sao tới nơi này? Tổng không biết cũng là vì Lâm Hoan mà đến a? Thiệu Vũ Tình, nàng sao lại tới đây? Lâm Hoan nhìn một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là bị hắn đoạt đi đệ nhất. Lần Thiệu gia tiểu công chúa Thiệu Vũ Tình, mặc một bộ màu hồng sườn xám Thiệu Vũ Tình đi xuống sau xe. Trực tiếp thẳng hướng Lâm Hoan đi tới. Thiệu Vũ Tình đi vào Lâm Hoan trước người đứng vững. Vũ, mị cười nói, Lâm tiên sinh, chúc mừng ngươi studio khai trương. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười nói, cảm ơn Thiệu tiểu thư. Những người khác sau khi nghe lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai cái này mị không tưởng nổi nữ nhân thật là vì Lâm Hoan mà đến. Nàng là ai, nàng cùng Lâm Hoan tầm đó là quan hệ như thế nào? Thiệu Vũ Tình mặc dù phương danh truyền xa, nhưng biết thân phận nàng đều là chân chính thượng tầng nhân sĩ. Mọi người tại đây bên trong cũng liền Hàn Vận mẫu nữ. Lâm Hoan cùng Ngụy Minh các loại giải rác mấy người rõ ràng mà thôi. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, Ngụy Minh đột nhiên đi qua nói ra. Thiệu tiểu thư, ta là Thiên Hải SW bí thư Ngụy Minh, năm ngoái Tết xuân ta đi gặp qua Thiệu lão gia tử. Không biết Thiệu tiểu thư còn nhớ được à? Nhìn thấy Ngụy Minh giọng nói chuyện cùng hơi có vẻ câu nệ tư thái về sau. Vương Thiên Minh đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nữ nhân này thân phận, ghê gớm a, cách trương,